Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-141 Thiên Hoàn vs Băng Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu ở tổ S của Thiên Hoàn và Băng Hồn được an bài tại buổi tối thứ bảy. Bốn đội khác đều được xếp vào chủ nhật. Bởi vậy mọi người cũng không nhìn thấy thành viên của các đội khác ở hậu đài lúc này. Trong khách sạn phụ cận nơi thi đấu, các đội viên chờ chiến của Bắc Mục, Kinh Chập tụ tập với nhau trong ký túc xá mở TV xem phát sóng trực tiếp thi đấu các nền tảng trò chơi lớn. Cũng có rất nhiều streamer tới bình luận trận thi đấu này. Trong đó cũng bao gồm streamer Tiểu Vĩ Nhất Ca của nền tảng Kình Ngư. Tiểu Vĩ và Mộc Mộc đều là những streamer mà Diệp Thiếu Dương quen lúc mới vào nghề. Từ một streamer Tiểu Bạch trở thành tuyển thủ eSports, Tiểu Vĩ cũng vẫn luôn chú ý đến những trận thi đấu của Thiên Hoàn. Hôm nay vừa lúc rảnh liền mở phát sóng trực tiếp, một bên xem thi đấu một bên giảng giải. Trong phòng phát sóng trực tiếp trào ra không ít làn đạn, cậu với Tiểu Bạch là bạn bè nhỉ. Bình luận hôm nay có phải là muốn ngốc nghếch mà thổi phồng Tiểu Bạch hay không a? Lúc trước thời điểm Mộc Tỷ làm BLV ở Tinh Thành cứ vẫn luôn khen Tiểu Bạch, khen đến khiến tôi phải gượng gạo thay. Tiểu Bạch đánh thực sự rất hay, chẳng lẽ không được khen sao? Đều nói cậu ta là đường giữa trình độ cấp thế giới. Fan có phải đang thổi quá đầu hay không vậy? Fan của Liệt Dương mặt cũng thật dày. Đã bắt đầu thổi Nhật Nguyệt liên kết có thể đánh thắng tổ hợp Han Choi của Hàn Quốc luôn rồi. Cúp trong nước còn chưa bắt tới tay đã bắt đầu thổi phồng thành đường giữa cấp thế giới. So mặt dày thì mấy người đúng là số một. Fan Liệt Dương muốn bay lên trời luôn rồi. Lên đó vai kề vai với mặt trời hả? Tiểu Vĩ vừa đi rót cốc nước về liền thấy trong phòng phát sóng trực tiếp hiện ra một lượng lớn CMT của anti-fan. Hắn nhíu nhíu mày, một bên uống nước một bên nói. Tôi có quan hệ tốt với Tiểu Bạch, tới chỗ của tôi để mắng Tiểu Bạch, mấy người đây nào đầu uống nước rồi à? Quản lý phòng, block giúp tôi đám anti-fan này. Vài vị quản lý phòng nhanh chóng hành động, liên tục block mười mấy cái ID. Đa số mọi người vẫn là tương đối thân thiện, cũng chỉ có vài anti-fan ác ý kích ua như vậy. Tiểu Bạch xuất đạo từ nền tảng Kình Ngư nên cũng khá nhiều fan ở nền tảng này. Thấy mấy người kia bị block, mọi người đều vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Vĩ mở phát sóng trực tiếp thi đấu, bắt đầu bình luận. Băng Hồn là đội quán quân ở mùa giải trước, trận thi đấu hôm nay Thiên Hoàn muốn thắng cũng không dễ. Tôi sẽ tận lực bình luận một cách khách quan, không thiên vị bên nào. Nếu các bạn cảm thấy tôi sẽ thiên về Thiên Hoàn, cố ý dẫm Băng Hồn, mọi người có thể đi xem phát sóng trực tiếp chính quy. Khu bình luận nhanh chóng hiện ra một loạt CMT bọn tôi phải xem cầu. Khi gặp trận thi đấu trọng điểm, streamer tự mình mở phát sóng trực tiếp để bình luận là điều thường thấy. Có vài streamer làm như vậy là muốn cọ nhiệt thi đấu, cũng có vài người oi giống như Tiểu Vĩ loại streamer mấy ngàn vạn người xem này, không cần cọ nhiệt độ, đơn thuần là tự mình muốn xem thi đấu, vừa xem vừa bình luận. Cách chương.